Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1435, thu phục 18 hạ. Ân ân, rất tốt, các người chịu với tiến cử hắn, một điểm này ta còn là rất hài lòng. Nói nghe một chút, ta ngược lại muốn nghe một chút nhìn, hắn rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tốt. Mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, Thạch Đầu Tử cười trước mắt hết thảy, liền xem bọn hắn liều mạng đấu, mà cái kia Hàn Lộ, lúc này lại là mặt đầy tuyệt vọng, xoay người từ run rẩy thân ở ngón tay, phẫn nộ chỉ những người đó nói, ngươi, các ngươi không muốn bêu xấu ta, chúng ta cần gì phải từ bêu xấu ngươi, đúng vậy. Phụ thần xin nghe ta môn nói đến. Hắn thường thường làm gian dâm lung lạc sự tình, không sai. Trừ lần đó ra, hắn còn có đem người nhốt lại, sau đó tiến hành dã thú như thế liều mạng tranh đấu thú vui. Không vui một cái sẽ giết người. Chỉ cần bảo bối tốt, nhìn chúng ta một chút đưa tới những thứ này, hơi chút thiếu chút nữa, đều sợ hắn không vui giết chết chúng ta. Rất ít có dám không mang theo lễ vật người. Cũng chính là kia một ít 36 phẩm tồn tại. Hắn đáng chết, phụ thần, hắn đáng chết a, mỗi người cũng vì chính mình sinh tồn. Vào lúc này điên cuồng ra Hàn Lộ đến, trong ánh mắt, thậm chí còn mang theo ghét ác như cừu ánh sáng, làm cho mình nhóm người này lộ ra thập phần chính nghĩa. Trong lời nói, mỗi thời mỗi khác đều có một loại nhóm người mình bị oan uổng mùi vị. Nhưng là Thạch Đầu ở chỗ này, nghe là mặt đầy hơn cười, nội tâm của hắn bên trong, một mực cũng đang giễu cợt không ngừng. Hư Vô Tiên Quân những người này, thật là căn bản không có cốt khí. Hơn nữa, Tây Châu bầu không khí, cộng thêm những thứ này phần nhiều là yêu tà hạng người biến thành đổi tới. Tính cách buông thả, cực dễ đi lên ma đường. Trở lên lời muốn nói những thứ đó, người ở đây thật là bị buộc sao chưa chắc, trừ tặng quà trở ra, sợ rằng những chuyện khác, bọn họ cũng rất thích tham dự. Trước cung điện không có bể tan tành trước, chính mình không có biểu hiện bản thể thời điểm, bọn họ không phải là rất vui vẻ, bọn họ không phải là còn muốn giết chính mình sao hiện nay nói. Những thứ này, đối với Thạch Đầu Tử mà nói, đơn giản là trò cười, nhưng là, hắn ở chỗ này cũng chưa từng có tổ chức những người này ý tứ. Cứ như vậy không ngừng để cho bọn họ nói, ước chừng lăng vài chục phút, những người này miệng cũng không dừng lại đến, thậm chí ngay cả ăn đồ ăn rơi xuống một chút lương thực. Cũng tính ở trong đó, đương nhiên, cái này Hàn Lộ tội trạng, cũng quả thật tội lỗi chồng chất, Thạch Đầu Tử tin tưởng. Hư Vô Tiên Quân bên trong người, khẳng định cũng sẽ không đều là như vậy, nhưng này Tây Châu những thứ này, tuyệt đối như thế, ha ha, Hàn Lộ a Hàn Lộ, nghe các nàng nói nhiều như vậy, ngươi còn có ý kiến gì không có muốn hay không, giải thích một chút, khóe miệng có chút câu khởi, Thạch Đầu Tử xấu xa cười cười, nhìn Hàn Lộ nói, Hàn Lộ nơi này, đã gần như tuyệt vọng thái độ, nhưng tâm tình của hắn cũng rất phẫn nộ, hắn muốn đem các loại người đồng thời dụ dỗ, vì vậy Thạch Đầu Tử hỏi trong lời nói, hắn trực tiếp mở miệng chỉ đám người này từng cái nói, các ngươi chẳng lẽ đã cho ta cũng chưa có khống chế các ngươi hết thảy sao, thân ở Tây Chu, cơ hồ không có bao nhiêu sự tình là có thể giấu giếm được ta. Các ngươi làm qua chuyện tốt, hôm nay ta cũng nhất nhất nói tới. Hàn Lộ muốn nổi đóa cũng cắt đứt. Bên kia nhóm người kia, toàn bộ đều là sợ hết hồn hết vía. Sắc mặt khẩn trương, cùng mới vừa rồi Hàn Lộ bộ dáng, cơ bản tương phản Phật. Ngay cả cái kia Hà Tiến, lúc này cũng có một chút điểm hơi khẩn trương. Phòng trừng ở nơi này Tây Châu như thế bầu không khí thùng nhuộm lớn bên trong. Hắn nói chính hắn hoàn toàn không chút tạp chất, khả năng coi như là bản thân hắn, cũng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, nhưng cũng cự tuyệt không cái gì. Thay đổi không cái gì. Tất cả mọi người lo âu bên trong. Hàn Lộ chít chít trách trách. Rêu rao không ngừng. Đếm những người này đáng sợ tội trạng. Ngươi, Đồ Cửu, thích nhất là đem người giết. Sau đó dùng máu tươi luyện chế tỉnh hồn đan. Hơn nữa, ngươi cho tới bây giờ cũng không tị hiềm thủ hạ đến cùng phải hay không nghe lời. Chỉ cần không vui, tiện tay sẽ kéo một người tới chém chết. Ngươi, Phật Mật, liền thích những dương khí đó 10 phần tiểu nam nhân. Mới vừa rồi ta ở bên trong đại điện này gây sự tình. Ngươi còn chưa phải là đến ta trong thiên điện, đùa bỡn nam nhân những người đó. Với ngươi tốt hơn sau khi toàn bộ đều biến thành người khô. Ngươi có người hay không tính hư vô tiên quân? Cũng không thể như thế chứ, có ý tứ. Hàn Lộ người này, vào lúc này nói về nhân tính. Thật là buồn cười, mà những thứ kia từng cái bị điểm trúng. Nói ra tất cả tà ác người, toàn bộ đều là trong lòng cuồng loạn, khó nhịn trước mắt sợ hãi. Có thể nói như thế, tại chỗ người, không sợ để cho thì có hơn mấy ngàn nhân vật đứng đầu. Bây giờ đều cơ bản bị điểm đến. Hàn Lộ một người, ba la một giờ cũng không dừng lại. Lời muốn nói những thứ kia tội trạng, giản làm cho người ta tức lộn ruột nhiều. Càng về sau, Thạch Đầu Tử thậm chí đưa tay, trực tiếp nói, đủ, đừng bảo là, ta thật là nghe chán ngán. Thật không nghĩ tới, ta Tây Châu các vị các con dân, rõ ràng đều là bộ dáng như vậy. Đáng ghét a, Thạch Đầu Tử phẫn nộ bên trong. Hàn Lộ chẳng qua là dừng một cái, nhưng là cái này cũng chỉ chẳng qua là một chút. Sau đó hắn lại trực tiếp đứng lên, một cái chỉa vào Hà Tiến. Phụ thần, còn có hắn, đi theo bên cạnh ngươi người này, cũng căn bản không phải người tốt lành gì. Mặc dù hắn tận tâm tận lực công việc, thật ra thì ở sửa đổi bọn họ đồng thời. Lợi dụng bọn họ quá trình cải tạo, len lén nghiên cứu thiên sứ bí pháp, có rất nhiều người đều bị hắn sửa đổi thất bại. Một điểm này coi là đối với hư vô tiên quân thực lực ẩn hình suy nhược đi bây giờ. Chúng ta đang đứng ở trong chiến đấu, bực này cùng quân đội, căn bản không có thể tha thứ. So với hắn ta càng đáng sợ hơn, càng đáng chết hơn, oan uổng. Chúng ta là oan uổng, chính là a phụ thần. Hắn nói bậy bạ, căn bản không có như vậy sự tình. Đám người kia, mỗi một người đều bắt đầu giải bày. Lúc này bọn họ cùng kêu lên một đường. Chỉ vì hy sinh Hàn Lộ một người, bảo toàn mọi người, tất cả mọi người. Đối với bọn hắn cách làm, Hà Tiến là căn bản không đồng ý. Lúc này hắn một chút giải thích ý tứ cũng không có. Ở tất cả mọi người không ngừng kêu la bên trong, hắn một chút ngã quỵ xuống đất, hét lớn một tiếng, phụ thần, ta sai, con người của ta rất ưa thích lực lượng, ta chỉ muốn lợi dụng tương lai ta cường đại, đánh hạ lớn hơn Giang Sơn, làm ra càng nhiều cống hiến, ta cũng muốn hư vô tiên quân công pháp, lấy được mới tinh tăng lên, ta sai, bên ta hướng sai. Cho nên, ta tự nguyện gảy ta hư vô nguyên loại. Hà Tiến ngoan độc, hai tay của hắn một cái đưa ra, trực tiếp bấu vào chính mình đan điền. Ở một cái phát lực ken két trong cơ thể ban cho hắn hư vô nguyên loại, trực tiếp bị lộng bể, đưa đến thực lực của hắn điên cuồng tuột xuống không ngừng. Một lát cũng chỉ có địa tiên bên dưới cấp bậc. Những người khác thấy Hà Tiến cách làm sau này, từng cái sửng sờ, do dự dự nửa ngày, cũng không ai dám với tiếp lấy Hà Tiến làm như vậy đi xuống. Coi như là Hàn Lộ, đều dùng bội phục ánh mắt, nhìn Hà Tiến bất động. Cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử hài lòng gật gật đầu nói, Hà Tiến, ngươi rất không tồi, ta cho rằng ngươi bản tâm, hay lại là tốt, bất quá những người khác mà. Một cái tốt cũng không có, nhưng là, giết các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng không nở tâm. Ta nghĩ rằng cho các ngươi một cái lấy cơ hội. Lời nói của Thạch đầu tử chính là đối với Trừ Hàn lộ ra tất cả mọi người nói. Vậy ta thì sao phụ thân? Hàn Lộ giờ phút này vui vẻ nói. Cảm giác có sống còn khả năng. Nhưng mà, ánh mắt của Thạch đầu tử chuyển hướng hắn. Một tay chỉ một cái nói. Các ngươi lấy cơ hội, chính là giết chết hắn. Các ngươi sống, hiểu không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.